ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 47. Đế đô Lục Phiến Môn. Vị này thuần dương cung thủ tịch chân truyền, thật đúng là thường thường liền làm ra một ít chuyện đến a. Hoàng Thu Sinh nhìn bàn đọc sách bên trên hồ sơ, bất đắc dĩ thở dài. Trong khoảng thời gian này có quan hệ Trần Khuynh Địch, có quan hệ thuần dương cung tin tức một cái tiếp lấy một cái. Đây đã là lần thứ ba xuất hiện ở hắn xử lý hạng mục công việc lên rồi. Phải biết thân làm Lục Phiến Môn tổng bộ đầu, Hoàng Thu Sinh một ngày phải xử lý sự tình là người thường không thể tưởng tượng. Đồng dạng, hắn xử lý sự tình cũng phần lớn là dính đến toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều đại sự. Tỷ như Phật Môn, Đạo Môn, còn có Thập Đại Võ Đạo Thánh Địa, cùng Tây Vực chiến sự. Nhưng ở những đại sự này bên trong, Trần Khuynh Địch danh tự lại là liên tiếp xuất hiện. Ta nhìn một chút, trước đó ta nhận được tin tức, hắn xem như thuần dương cung thiên hạ hành tẩu rời đi Thanh Châu đảo. Tựa như là đi Châu đảo a, ta nhớ không lầm, Tiêu gia từ Tây vực trốn tới về sau, cũng hẳn là ở trong đó đặt chân a. Chẳng lẽ hắn là đi diệt Tiêu gia? Thờ ơ mở ra hồ sơ, Hoàng Thu Sinh nhìn hai hàng, sau đó người khác ngốc, Tiêu gia thần phục. Tam Anh Hội bị diệt. Đối với Tam Anh Hội, Hoàng Thu Sinh vẫn là vô cùng hiểu rõ. Dù sao cũng là Ung Châu Đảo bản thổ thế lực tối cường. Lục Phiến Môn phân bộ ở Ung Châu Đảo xây lập mạng lưới tình báo. Còn có lúc thi hành nhiệm vụ, thường xuyên liền sẽ cùng Tam Anh Hội tiếp xúc. Thậm chí Hoàng Thu Sinh chính chủ cũng cùng vị kia hội chủ Minh Vô Nhai thấy qua một mặt. Muốn hỏi Hoàng Thu Sinh đối Minh Vô Nhai đánh giá mà nói là cái chí hướng rộng lớn, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là cách cục còn là chưa đủ ra hỏa. Dạng người này nếu như không phải xuất thân từ Tam Anh Hội loại kia tiểu thế lực, mà là đầu nhập trong triều đình, hẳn là sẽ có thành tựu lớn hơn a. Chỉ riêng một đáng tiếc chính là người này là cái tiêu chuẩn tư tưởng ích kỷ người. Xem như cấp dưới thật sự là không dễ khống chế, mà xem như cấp trên lại quá mức vô tình. Nhưng bất kể như thế nào, có thể ở Ung Châu Đảo thành lập bá quyền, Minh Vô Nhai cái người này vẫn là rất có bản lãnh. Nhưng chính là một người như vậy, thế mà bị Trần Khuynh Địch cho xử lý, kéo theo toàn bộ Tam Anh Hội tinh anh toàn quân bị diệt. Tà thần tế đàn, hỏa luyện kim đan. Phải không? Thì ra là thế. Kiên nhẫn xem xong rồi tất cả nội dung bên trong, Hoàng Thu Sinh lúc này mới buông xuống hồ sơ, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Dạng này a, thuần dương cung cũng không chịu cô đơn sao? Đối phó Tam Anh Hội, xem ra là muốn mở rộng thế lực của mình. Cũng đúng, dù sao có vị kia Thái Hoa Tiên Nhân tọa trấn. Nếu như vẫn chỉ là khuất cư ở Thanh Châu đảo loại địa phương nhỏ này, cái kia không khỏi cũng rất xin lỗi Thái Hoa Tiên Nhân thân phận thực lực. Còn có chính là Tần Thiên Hoàng, nàng thế mà cũng xuất hiện ở Ung Châu đảo, còn mang đi thuần dương cung một vị nữ đệ tử, Doanh Phượng Tiên. Ân, Phượng Tiên. Hoàng Thu Sinh hai mắt lấp lóe, vô số suy nghĩ xen lẫn. Suy nghĩ sau một hồi lâu, mới xem như lộ ra vẻ mỉm cười. Tần Thiên Hoàng, Doanh Phượng Tiên, Tần gia, đúng rồi, Trần Khuynh Địch hẳn còn chưa biết Trần gia sự tình a. Như thế thú vị, bất quá bây giờ còn không thể cho hắn biết. Hoàng Thu Sinh đứng dậy, nhìn về phía sau lưng Đại Càn địa hạt địa đồ, cuối cùng rơi vào phương Tây một chỗ vắng vẻ địa hạt. Tây Cương Đạo. Đó là bái ma giáo xông vào Trung Nguyên về sau dẫn đầu chỗ đặt chân. Căn cứ Lục Phiến Môn tình báo, bái hỏa ma giáo đã bắt đầu toàn diện chuyển rời. Quang Minh Đỉnh bị vị kia Thái Hoa Tiên Nhân chặt đứt về sau, bái hỏa ma giáo tinh nhuệ thế lực dứt khoát trực tiếp bỏ Tây Vực cơ nghiệp, toàn bộ tiến vào Trung Nguyên, bái hỏa ma giáo còn tính là cẩn thận, căn bản cũng không có xâm nhập Trung Nguyên cùng rất nhiều võ đạo thánh địa cướp đoạt tài nguyên, mà là tạm thời trú đóng ở vắng vẻ khu vực, từ đó suy yếu thập đại võ đạo thánh địa lòng cảnh giác, chuẩn bị chậm chậm phát triển. Xem ra bái hỏa ma giáo người cầm lái còn không có được thành công tiến vào Trung Nguyên vui sướng cho choáng váng đầu óc, nhưng là dạng này là không được, bởi vì cái này không phù hợp triều đình quy hoạch. Nếu là bái hỏa ma giáo ở Tây Vực vững vàng cắm rễ mà nói, triều đình kia tính là gì? Vốn là xua hổ nuốt sói, kết quả ngược lại trở thành dẫn sói vào nhà lời nói. Vậy liền quá bựa rồi, phải lại thêm một mồi lửa, nhất định phải làm cho bái hỏa ma giáo cùng Trung Nguyên thế lực xung đột mới được. Cái kia rốt cuộc muốn làm thế nào đây? Hoàng Thu Sinh cúi đầu, nhìn về phía trên bàn sách hồ sơ. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào Trần Khuynh Địch ba chữ này bên trên. Báo, đại nhân, đột nhiên xuất hiện tiếng thông báo cắt đứt Hoàng Thu Sinh tự hỏi. Để cho hắn khẽ trao mày, chợt mở miệng, cái gì sự tình, là Thuần Dương thần bộ gửi thư. A hô, lấy tới. Hoàng Thu Sinh sững sờ, sau đó lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Để thông báo người đem thư tín cầm vào, mở ra sau nhìn sơ lược một lần. Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên vị trí, thân làm lục phiến môn tổng bộ đầu, nắm trong tay bao trùm toàn bộ đại càn to lớn mạng lưới tình báo. Mệnh lệnh hạ xuống sau bất quá hơn 10 phút đồng hồ, có quan hệ Tần Thiên Hoàng tin tức liền xuất hiện ở Hoàng Thu Sinh trên bàn dài. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn là, lại mang đi Doanh Phượng Tiên về sau, Tần Thiên Hoàng cũng không có trở về đế đô, mà là mang người đi Tây Cương đảo. Thật sự là, trời cũng giúp ta. Hoàng Thu Sinh trọng trọng gật đầu một cái. Cứ như vậy, thì có biện pháp kích động bái hỏa ma giáo cùng Trung Nguyên võ lâm xung đột. Hừ, rốt cục đến phiên ta ra sân rồi. Hoành Xương Thái tử đi ra bế quan phủ đệ, phát ra một tiếng thoải mái đầm đìa thét dài, khí tức chấn động hơn phân nửa lòng đất âm thành. Bản thân nếu là lại không xuất quan, chỉ sợ mọi giới người đều muốn đem hắn quên đi. Từ khi chiếm được Định Tần kiếm về sau, Hoành Xương Thái tử liền một mực bế quan lĩnh hội Định Tần kiếm. Qua lâu như vậy, hắn mới xem như mượn nhờ trong đó kiếm ý rõ ràng, thống hợp bản thân võ đạo, trước đó còn hóa thành cửu long cương khí, bây giờ tâm tùy ý chuyển, dĩ nhiên là hỗn nguyên như một. Tâm niệm vừa động, một đầu màu đen cự long liền từ trong cơ thể của hắn gào thét mà ra. Đỉnh đầu thất giác vương miện, mang theo ngập trời khí tức, còn muốn vượt qua phía trước Hoành Xương Thái tử. Hiển nhiên, bây giờ Hoành Xương Thái tử chân chính đứng ở võ đạo tông sư giáp danh, chỉ cần một cơ hội liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Mà cùng lúc đó, một đạo nguyên thần suy nghĩ cũng từ âm thành chỗ sâu truyền đến. Rõ ràng là Đại Chu đương kim người thống trị, Hoành Xương Thái tử phụ hoàng, Cơ Hồng Võ, phụ hoàng, xuất quan, không sai. Hoành Xương người quả nhiên không để vi phụ thất vọng. Tiến hơn một bước, sao dám để phụ hoàng thất vọng. Ân, tất nhiên người cũng xuất quan, lại có Định Tần kiếm mang theo. Vậy người đi một chuyến Tây Cương đạo A. Hiện tại bái hỏa ma giáo đã công phá vạn dặm liên doanh, tiến vào Trung Nguyên, hơn nữa ở Tây Cương đạo đặt chân. Ấy, Hoành Xương Thái tử kinh ngạc. Bái hỏa ma giáo thành công, hiện tại chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Tựa hồ cũng nhìn ra Hoành Xương Thái tử nghi hoặc. Cơ Hồng Võ tiếp tục giải thích nói, cũng giới hạn tại bái hỏa ma giáo mà thôi. Đại Càn phản kháng còn là phi thường ngoan cường, vạn lý liên doanh đến bây giờ còn đang kịch chiến. Tây vực 36 quốc bị Tây vực đại đô hộ Trương Tử Văn một mực áp chế xuống, cho rằng cha mới để cho ngươi tiến về, ta Đại Chu cùng bái hỏa ma giáo cũng không đồng dạng. Bái Hỏa Ma giáo hiện tại đã được như nguyện, tiến vào Trung Nguyên về sau ngược lại không có tiến thủ tâm. Đánh tính lấy ổn là chủ, cái này không thể được, cho nên chúng ta muốn đi thêm một mồi lửa, phải nhường Bái Hỏa Ma giáo đứng trước nguy cơ mới được. Nếu không ta Đại Chu liền không cơ nhưng ngồi. Nhiệm vụ của ngươi chính là đi Tây Cương đảo, nhiễu loạn nghe nhìn, kích thích Bái Hỏa giáo cùng Trung Nguyên võ lâm mâu thuẫn. Lần này khảo nghiệm không phải ngươi võ lực mà là trí tuệ, vì phụ tin tưởng ngươi có thể làm được. Hoành Xương thái tử quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, đồng thời nhưng trong lòng của hắn là lóe lên một bóng người. Trần Khuynh Địch, ta hiện tại tu vi tiến nhanh, là thời điểm tìm ngươi nhất quyết cao thấp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.